Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 875, hư lực bình cảnh. Aizen nói không thể nghi ngờ là để ở Blast mặt đều là mồ hôi lạnh thấp. Thậm chí một ít Hollow sợ mất mật dưới, lộ ra tuyệt vọng, phảng phất mình tùy thời liền sẽ tử vong. Aizen đại nhân thứ tội. Tá Mã Lợi không nhịn được bắt đầu cầu xin tha thứ. Mặc dù hắn là 10 nhận một thành viên, tại còn lại Hollow trong tuyệt đối là cường giả, nhưng là đang đối mặt Aizen tình huống dưới, chính là chút nào không chống cự năng lực. Cho các ngươi 3 ngày đem hư đêm cung khôi phục như cũ. Ngoài ra Coyote Starta cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta tìm đạt tới Hollow biến hóa tiêu chuẩn Azucha cùng với Vastolot. Đồng thời nếu như phát hiện Neliel cùng kia tên thần bí Vastolot, lập tức hướng ta báo cáo. Hiểu chưa? Aizen đem linh áp chậm rãi thu hồi, nhàn nhạt nói. Vâng, chúng ta nhất định nghiêm khắc tuân theo Aizen đại nhân ngài chỉ thị. 10 nhận cùng Hollow đều là liền vội vàng gật đầu, không dám chút nào chần chờ. Aizen nhìn một mực cung kính thậm chí vô cùng sợ hãi cùng mình Hollow nhóm, quay đầu mở ra hắc khang, tiến vào bên trong. Nếu như không phải là sau này cướp lấy vương kiện cần phải có người ngăn cản thi hồn giới người, hắn căn bản sẽ không lưu lại những thứ vô dụng này phế vật. Cho dù trong đó có lấy Vastolot, cũng là như vậy. Aizen rời đi, nhưng là Hollow nhóm chính là lu bù lên. 10 nhận trở xuống Hollow đều là vùi đầu vào hư đêm cung xây lại trong. Mà 10 nhận tại Coyote Stark dẫn dưới cũng là tìm kiếm khắp nơi cường đại đại hư. Hoàn thành Aizen bàn giao nhiệm vụ, đại hư chi xâm bên trong, tất cả hình thể khổng lồ Gillian tụ tập trung một chỗ. Thô ước nhìn một cái ít nhất có lấy mấy trăm đầu. Mà đúng lúc này, mảng lớn hắc khí phảng phất xương mù dày đặc một dạng bao phủ sở hữu Gillian. Chỉ nghe tiếng kêu rên phân bố, những thứ này Gillian nhanh chóng bị hắc khí chiếm đoạt tan rã. Không một lát nữa, nguyên bản dày đặc Gillian đã toàn bộ biến mất. Đồng thời hắc khí cũng là vạn lưu quy hải tuôn hướng một tòa nham thạch tạo thành bình đài trên. Ở phía trên ngồi ngay ngắn chính là Vô Thương, mà hắc khí tuôn hướng cũng là hắn đặt vào hai đầu gối trên hổ phách. Theo lấy sở hữu hắc khí trở lại, Vô Thương cũng là hấp thu nó chiếm đoạt đến linh lực, đem nó rót vào đến trong cơ thể mình hư lực trong. Tại mấy tháng này trong, loại sự tình này đã xảy ra vô số lần. Cơ hồ không có thiên Neliel đều là sẽ dựa vào Vastolot đối với. Đúng, hạ vị hư thống trị lực lượng, đem đông đảo Gillian khu chạy tới, nhượng Vô Thương tận tình chiếm đoạt. Gillian mặc dù là đại hư, nhưng là bởi vì là có vô số khổng lồ hư tạo thành, cho nên kỳ linh trí ngược lại không bằng khổng lồ đi. Đối mặt Vastolot triệu hoán cùng thống trị, dù là đối mặt chiếm đoạt cũng thì sẽ không tiến hành bất kỳ phản kháng. Lúc này thấy đến Vô Thương bắt đầu hấp thu, tại nham thạch bình đài một bên Neliel cũng là làm lên thủ hộ giả chức trách. Phòng ngừa có người xuất hiện quấy nhiễu. Hư lực không giống với tử thần lực, cần phải tiến hành luyện hóa mới có thể hấp thu. Ngược lại, bởi vì là đồng căn đồng nguyên tồn tại, mặc dù hư lực càng mạnh tăng lên càng chậm chạp, nhưng là công hiệu quả chính là so với tăng lên tử thần lực mạnh hơn nhiều. Giống như là hiện tại, vẻn vẹn thời gian mấy tháng dưới, tại liên tục chiếm đoạt dưới, Vô Thương trong cơ thể hư lực đã từ nguyên bản cấp đội trưởng nhiều gấp 3 đạt tới cấp đội trưởng gấp 5 lần, không thua gì với tử thần linh áp bao nhiêu. Mà đang ở Vô Thương vừa vặn kết thúc hấp thu lúc, xa xa cũng có bóng người chạy nhanh đến, rõ ràng là Harley Benn cùng tay nàng dưới mét lạp Ross 3 người, hơn nữa trừ các nàng ở ngoài, 4 người mỗi người trên tay đều là mang theo hai đầu Azucha đại hư. Thình thịch toành, bay nhanh đi tới Vô Thương vị trí. Harley Benn cùng mét lạp Ross các nàng đều là đem trên tay Azucha tùy ý người tại trên đất. Những thứ này Azucha đều đã bị các nàng trọng thương đánh ngất xỉu, cũng chỉ là rên lên một tiếng sẽ không còn lại phản ứng. Vô Thương đại nhân, đây là ngươi phải Azucha. Halle Berry đi lên trước, mở miệng nói, hạnh khổ. Vô Thương gật đầu mỉm cười. Hổ phách nhất thời lại lần nữa hiện lên hắc khí đem kia vài đầu Azucha bao phủ chiếm đoạt. Hắn có thể đủ tại trong vòng mấy tháng đem hư lực tăng lên tới cấp đội trưởng gấp 5 lần. Tự nhiên không chỉ là dựa vào lấy chiếm đoạt Gillian. Dù sao hư lực càng mạnh, Gillian linh áp tăng lên hiệu quả cũng là càng ngày càng yếu. Chỉ có đạt tới Azucha cấp bậc đại hư mới có thể mang đến cho hắn rõ ràng tăng lên. Sự thật trên, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là do Neliel phụ trách triệu hoán Gillian. Halle Berry mấy người phụ trách bắt Azucha, song trọng hiệp trợ dưới, là Vô Thương cung cấp chiếm đoạt con mồi, lại là một phen chiếm đoạt cùng hấp thu. Vô Thương hư lực cũng là dần dần đến gần cấp đội trưởng gấp 5 lần Issei Linh Áp. Bất quá rất hiển nhiên, chỉ là vài đầu Azucha cũng là đã có nhiều chút không đủ hấp thu. Hấp thu sau khi kết thúc, hư lực linh áp khoảng cách gấp 5 lần Issei vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Xem ra hư lực cùng tử thần lực một dạng, mỗi đạt tới một cái tròn trịa viên đầy sau, muốn đang tăng lên đều sẽ trở nên càng thêm gian nan. Cảm thụ lấy tốc độ tăng lên chậm chạp, Vô Thương trong lòng có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng là đứng lên. Vô Thương đại nhân, chúng ta hôm nay lại gặp phải hư đêm cung nhân. Bọn họ tựa hồ còn đang khắp nơi tìm Azucha cấp bậc đại hư. Lúc này thấy Vô Thương sau khi đứng dậy, đi theo tại Halle Berry phía sau, A Khan Khế không nhịn được nói. Đi qua mấy tháng sống chung, có lẽ là phát hiện Vô Thương cũng không phải khó khăn như vậy sống chung. Halle Berry mấy người đều là dần dần tiếp nhận mình bị thống trị tình huống. Cũng là cùng Neliel một dạng thói quen gọi Vô Thương là đại nhân. Nghe vậy, Vô Thương nhìn về phía Halle Berry, người sau cũng là gật đầu một cái, biểu hiện xác thực như thế. Vô Thương trầm ngâm, từ ảnh phân thân đem hư đêm cung phá hủy sau, hắn tại đại hư chi xâm khoảng thời gian này, thường xuyên đều sẽ phát hiện Hollow xuất hiện, hơn nữa cùng hắn bắt Azucha. Đối với loại tình huống này, Vô Thương trong lòng cũng là có chút minh bạch, thoáng cái chết nhiều như vậy Hollow. Thậm chí ngay cả 10 nhận đều bị hắn diệt mất mấy người. Aizen nhất định sẽ nhượng người tìm cường đại hư bổ sung hư đêm cung lực lượng. Không cần để ý bọn họ. Ngược lại tiếp theo một đoạn thời gian, các ngươi cũng không cần tiếp tục bắt Azucha. Vô Thương khoát khoát tay. Halle Berry có chút kinh sợ nhìn xem Vô Thương. Dù sao từ thần phục sau, đối phương liền nhượng nàng một mực bắt lấy Azucha. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được đối phương tựa hồ có cái này chiếm đoạt hắn nhân linh lực tăng lên. Chính mình linh áp năng lực, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.